LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, một trận đánh lâu dài. Tần Thi Âm cũng biết Tô Minh y thuật vẫn là có thể. Trước đó được chứng kiến, cũng nghe Tần Tiểu Khả nhắc qua. Trong khoảng thời gian này Tô Minh một mực không nói chuyện chữa bệnh. Tần Thi Âm cũng không có ý tốt chủ động đến hỏi vật này. Còn tưởng rằng Tô Minh cũng thúc thủ vô sách đâu. Thực tế Tô Minh là bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình các loại góp ở cùng nhau. Mặc dù cũng có nhàn thời điểm, nhưng toàn thân tiết tấu Tô Minh còn là so sánh bận bịu. Người trí nhớ thực tế cũng là cái bộ dáng này. Làm người so sánh thời điểm bận rộn, khả năng có một vài thứ quên đi. Ký ức một khi mơ hồ mà nói, cái kia nhớ không rõ lắm. Nếu không phải là hôm nay Tần Thi Âm chủ động đi kiểm tra chuyện này bị Tô Minh cho đã biết, đoán chừng Tô Minh còn nghĩ không ra chuyện này đâu. Chỉnh Tô Minh rất muốn cho mình một bàn tay. Làm sao sự tình gì đều có thể quên đây? Đây chính là một kiện so sánh chuyện mấu chốt nha. Dù sao quan hệ đến Tần Thi Âm thân thể, còn có Tô Minh tương lai hạnh phúc vấn đề đâu. Bác sĩ nói cũng là vấn đề không có bao lớn. Giống Tần Thi Âm loại tình huống này, cũng không tính là gì quá nghiêm trọng tình huống. Hơn nữa cũng không phải loại kia rất mạnh tật bệnh, là thân thể từ xa xưa tới nay bởi vì một ít nguyên nhân. Kết quả đưa đến loại vấn đề này, thời gian dài đi điều dưỡng, dạng như vậy quá lãng phí thời gian một chút. Hơn nữa cũng không biết muốn điều dưỡng tới khi nào. Cho nên loại chuyện này vẫn phải là Tô Minh bản thân chủ động. Ăn cơm xong về sau, liền bắt đầu cho Tần Thi Âm trị liệu quá trình này. Nói đến còn là loại kia lão kỹ năng, chỉ có thể dựa vào một cái vú MV kép kỹ năng. Cụ thể có hữu dụng hay không Tô Minh cũng không biết. Chỉ có thể cho Tần Thi Âm chậm rãi chuyển vận một chút đi. Dù sao mặc kệ có hữu dụng hay không, vú em tinh thần lực ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng. Với thân thể người nhất định là có chỗ tốt. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này cho Tần Thi Âm cải thiện thân thể một cái. Trước bộ dạng này làm một đoạn thời gian đi. Tô Minh cũng không trông cậy vào lập tức có thể đem Tần Thi Âm cái này bệnh cũ chữa lành. Giống thà Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện bác sĩ nói như vậy. Đây không phải một lát có thể trị hết. Nếu quả như thật vú em tinh thần lực không được quản dụng, đến lúc đó Tô Minh suy nghĩ tiếp biện pháp khác đi. Dù sao bất kể nói thế nào, nhất định phải đem vấn đề này giải quyết. Nếu không về sau cái này Tô Minh nên làm cái gì? Bảo vệ một cái nữ thần, kết quả lại chỉ có thể đụng chút không thể thực đi động thủ. Cái kia so sánh lúng túng. Nằm xuống a. Tô Minh đem bàn ăn mặt cho thu thập một chút, sau đó mở miệng đối với Tần Thi Âm nói một câu. Để cho Tần Thi Âm tại ghế sofa nằm. Nếu không Tô Minh cũng không tốt lắm động thủ. Chỉ bất quá câu nói này nghe tựa hồ hơi có chút mập mờ. Trực tiếp để cho Tần Thi Âm nằm xuống. Không biết còn tưởng rằng Tô Minh muốn làm gì đây. Tần Thi Âm cũng thật phối hợp. Bởi vì chính nàng cũng không phải thường lo lắng cái tật xấu này của chính mình. Không chỉ có Tô Minh lo lắng, Tần Thi Âm bản thân khả năng mới là lo lắng nhất. Thẳng đến lần Tần Thi Âm mới biết được, nguyên lai nàng liền bình thường nữ nhân sinh hoạt đều hưởng thụ không được. Cái kia bộ dáng không chỉ có chính nàng khó chịu, còn có Tô Minh nên làm cái gì? Nằm xuống về sau, Tần Thi Âm vậy mà lần đầu tiên chủ động tới một câu. Muốn đem quần áo cho thoát sao? Khụ khụ, Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Lập tức lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ thời điểm trước kia, đặc biệt là bản thân cho Tần Thi Âm chữa thương thời điểm, luôn yêu thích để cho Tần Thi Âm đem quần áo cho thoát. Khiến cho Tần Thi Âm hiện tại đã theo bản năng cho rằng, chỉ cần là Tô Minh động thủ trị bệnh cho nàng, đến cởi quần áo, cho nên Tần Thi Âm trong lòng đã làm xong chuẩn bị. Thực tế trước đó sở dĩ muốn cởi quần áo, cũng không phải Tô Minh cố ý, mà là bởi vì lần Tần Thi Âm là bị tổn thương. Loại kia ngoại thương muốn trị liệu, là nhất định phải cởi quần áo ra, nếu không liền bị thương cửa vị trí đều không biết, cái kia Tô Minh còn thế nào đi trị liệu. cho nên chỉ có thể để cho Tần Thi Âm đem quần áo cho thoát. Nhưng là bây giờ cái này không đồng dạng. Tô Minh chủ yếu vẫn là vì là điều trị một lần Tần Thi Âm thân thể. Chỉ cần đem tinh thần lực truyền thâu đến Tần Thi Âm trong thân thể có thể. Cũng không cần cởi quần áo làm cái gì. Nếu là lúc trước, khả năng Tô Minh sẽ còn giở trò xấu. Cố ý nói như vậy một lần. Để cho Tần Thi Âm đem quần áo cho thoát. Sau đó thừa cơ no mây mẩy may mắn được thấy. Đùa giỡn một chút Tần Thi Âm loại hình. Nhưng là bây giờ Tô Minh đã không cái kia tâm tư. Không sai biệt lắm Tần Thi Âm thân có thể nhìn không thể nhìn. Tô Minh đều đã nhìn rồi. Cũng không phải nói Tô Minh nhìn phát chán. Chủ yếu vẫn là Tần Thi Âm sức hấp dẫn quá lớn. Nhìn có thể, nhưng là không thể nhìn thời gian dài. Một hồi Tô Minh vạn nhất khống chế không nổi mình nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại Tần Thi Âm tình huống này. Bên ngoài ân không có cách nào cùng Tô Minh tiến hành cái gì xâm nhập giao lưu. Coi như nàng nguyện ý nàng thân thể này điều kiện cũng là không cho phép. Cho nên cuối cùng khó chịu còn là Tô Minh. Tô Minh chẳng bằng thành thật một chút. Chờ đem Tần Thi Âm thân thể làm xong lại nói. Thế là Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Thoát cái gì quần áo? Loại này nghiêm chỉnh thời điểm sau có thể cởi quần áo đây? Đương nhiên là mặc quần áo trị liệu cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhịn được khinh bỉ Tô Minh xúc động. Trong lòng tự nhủ trước ngươi có thể bộ dáng không phải vậy nói. Bất quá vừa nghe nói không muốn cởi quần áo. Tần Thi Âm cũng là thở dài một hơi. Mỗi lần tại Tô Minh trước mặt làm loại này xấu hổ chuyện thời điểm. Thực tế Tần Thi Âm áp lực tâm lý vẫn đủ lớn. Chuyện phát sinh kế tiếp so sánh đơn giản. Tô Minh đem tinh thần lực bắt đầu hướng Tần Thi Âm thể nội quán thâu. Cũng không có một lần quán thâu quá mạnh, mà là chậm rãi quán thâu một chút. Tần Thi Âm từ từ nhịn không được nhắm mắt lại. Bởi vì vào giờ phút này loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Cảm giác toàn bộ thân thể bên trong cũng là một trận diệu cảm giác. Giống như là lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ấm áp cảm giác, để cho Tần Thi Âm không nhịn được nghĩ buồn ngủ. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Chỉ trong chốc lát, Tần Thi Âm ngủ thiếp đi. Tô Minh nhìn một chút Tần Thi Âm. Cũng không đem nàng làm tỉnh lại. Đem Tần Thi Âm ôm vào trong phòng của nàng. Để cho nàng hảo hảo ngủ. Đoán chừng hôm nay cái này một cái muộn. Là khẳng định không quá lớn hiệu quả. Cụ thể cũng vẻn vẹn Tô Minh suy đoán mà thôi. Tô Minh cũng không thể xác định. Cũng không thể đem Tần Thi Âm làm lên. Sau đó tự mình thử một chút a. Dựa theo Tô Minh đoán chừng. Nếu là ẩn tật. Không phải cái này chuyện một ngày hai ngày. Đoán chừng muốn hoàn toàn chữa trị. Vẫn phải là phải cần một khoảng thời gian. Đây là một trận đánh lâu dài. Trừ lợi dụng vú em kỹ năng cho Tần Thi Âm chuyển vận tinh thần lực điều trị thân thể bên ngoài. Tô Minh suy nghĩ một chút. Ngày mai lại đi cho Tần Thi Âm bắt chút dược. Làm một chút dược canh loại hình đồ vật. Đã cam đoan mùi vị đồng thời. Cũng có thể phát huy dược giá trị. Điều trị Tần Thi Âm thân thể. Tại hai cái phương pháp đồng thời tiến hành dưới tình huống. Tin tưởng sau một thời gian ngắn. Tần Thi Âm tật xấu này cũng tìm được giải quyết. Lúc đầu từ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.